Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, Phật Đạo Nho. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoa Hạ người năng lực liên minh 12 vị người năng lực cấp 9. Cùng với Lưu Kiệt cái này so với là đặc thù tồn tại. Liền ở người năng lực liên minh trụ sở chính phòng họp chờ đợi. Không cần thiết chỉ chốc lát sau, tổng cộng tới 3 vị cường giả cấp 9, theo thứ tự là Phật gia, Đạo gia, Nho gia, cái này 3 nhà đều có tương ứng danh môn đại phái. Ví dụ như vậy, Đạo gia cường giả chính là toàn chân môn người, Lưu Kiệt ở toàn năng thi đấu lên nhiều lần tiếp xúc được Y Chí Khúc. Liền cũng là toàn chân môn người, mà trên thực tế, Hoa Hạ đất đai, địa linh nhân kiệt, có rất nhiều hơn truyền thừa đã lâu môn phái cũng lánh đời mà sống tích chữ. Thậm chí có một ít chưa bao giờ lộ diện cường giả cấp 9. Liền người năng lực liên minh cũng không biết bọn họ tồn tại. Phật Đạo Nho ba nhà, chẳng qua là tương đối có tính đại biểu, ở Hoa Hạ trên vùng đất. Phần lớn môn phái cũng là có cố gắng tiến bộ, không hỏi chuyện bên ngoài trạng thái, cũng chỉ có Phật Đạo Nho ba nhà tương đối để ý ngoại giao. Ba vị cường giả ngồi xuống tại trong phòng họp, bọn họ ba người hơi thở cùng người năng lực liên minh cường giả hoàn toàn không cùng. Phật gia lão hòa thượng kia, người khoác cà sa, trên mình lại có một tầng nhàn nhạt Phật quang màu vàng hiện ra. Dung nhan mặc dù già nua, nhưng là chán gian lại có một loại uyên bác trí khôn khí chất. Đạo gia lão đạo sĩ, đạo cốt tiên gió, tóc bạc mặt hồng hào, cả người có một loại khí tức xuất trần, cùng Túy Kiếm Tiên có chút tương tự, muốn đến đạo gia chính là phi kiếm văn hóa phát nguyên địa. Hiện giờ thế giới người năng lực, có rất nhiều người cũng biết điều khiển phi kiếm. Đây cũng là đạo gia văn hóa nêu cao tên tuổi tứ hải kết quả. Mà Nho gia là một vị tóc dài màu đen người đàn ông trung niên. Chán gian có một cổ khí tức nho nhã, một bộ áo xanh, tựa như còn mang mưa móc, trên người có nhàn nhạt cuốn sách mùi thơm. Nho gia người tư tưởng uyên bác, lấy văn học bổ túc, là Hoa Hạ văn hóa trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Ba người sau khi ngồi xuống, ánh mắt đều là hướng Lưu Kiệt nhìn lại, làm được Lưu Kiệt trong chốc lát có chút lúng túng. Vọng Hải Giả đứng lên nói, ba vị tiền bối, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Hắn tên là Lưu Kiệt, đợi Vọng Hải Giả đem Lưu Kiệt thân phận cùng hắn trải qua sự việc nói một phen sau đó. Ba người đều tựa hồ đối với Lưu Kiệt cảm thấy rất hứng thú. Lão hòa thượng mặt mũi hiền lành cười nói, Lưu Kiệt tiểu thí chủ, lão hòa thượng xem ngươi khí vũ bất phàm, nhưng số mạng bên trong, nhưng dắt một tia một luồng hắc khí, như vậy tình huống ta chưa bao giờ gặp qua, ngươi tiền đồ rất là không ổn à, Lưu Kiệt sắc mặt cứng đờ. Thật đúng là người xuất gia không nói dối à, nào có người vừa thấy mặt đã nói người ta tiền đồ không ổn. Thật là sẽ không rẽ trước cong nói chuyện. Lão hòa thượng thấy Lưu Kiệt sắc mặt có chút không vui. Vậy không nóng nảy, nói tiếp, bất quá, chúng ta Phật Pháp ẩn chứa muôn vàn thật lý. Ngươi như bái nhập ta Phật môn, lão hòa thượng nguyện thu ngươi làm đệ tử thân truyền, dạy ngươi như thế nào vượt qua vận mệnh ở giữa cửa ải khó. Làm nửa ngày, nguyên lai là muốn lôi kéo Lưu Kiệt bái nhập Phật môn. Lưu Kiệt không việc gì để ý, nhưng là người năng lực liên minh những cái kia người năng lực cấp 9. Mỗi một người đều hơi biến sắc mặt, Hoa Hạ các linh năng lĩnh vực thế lực, chân chính đối nghịch rất ít, đại đa số đều có nơi hợp tác, kém nhất cũng không quá không lui tới với nhau mà thôi. Vậy chính là bởi vì như vậy hoàn cảnh, bây giờ những cường giả này mới có thể cùng nhau ngồi ở chỗ này nói chuyện. Mà người năng lực liên minh chính giữa, cũng có không thiếu tất cả cái môn phái đệ tử. Thí dụ như Tuế Kiếm Tiên, năm xưa thời điểm liền ở đạo gia và nho gia học qua kiếm pháp của bọn họ. Mà ở người năng lực liên minh nhậm chức, là thuộc về là trong thế tục chức vị. Chính xác mà nói, người năng lực liên minh giống như một cái quốc gia đơn vị như nhau. Các môn các phái là trường học, những đệ tử kia cửa trong trường học tốt nghiệp, sẽ đến đơn vị nhậm chức. Vì vậy, người năng lực liên minh có thể nói là tập hợp nhiều người nhà chỗ dài, để cho các loại các dạng văn hóa đều tụ tập ở một khối tiến hành lên men, chung nhau xúc tiến tiến bộ. Mà người năng lực liên minh cũng có mình đào tạo cơ cấu. Đào tạo ra được người năng lực đều là đi qua hệ thống hóa học tập. Khắp mọi mặt đều rất cân bằng. Mặc dù không có đặc biệt vượt trội cường hạng, nhưng là thắng ở ổn thỏa. Hơn nữa tư tưởng giáo dục cũng là thống nhất, có lợi cho quản lý. Bây giờ cả nước các nơi tạo dựng lên linh năng trường học, chính là có thể lực người liên minh đào tạo người năng lực một trong thủ đoạn. Dĩ nhiên, cường giả là cần muốn truyền thừa. Bây giờ cũng có một ít thiên phú đặc biệt ưu tú người tuổi trẻ, sẽ đi theo người năng lực liên minh cường giả phía sau học tập, đem nguyên vốn không có vượt trội cường hạng khuyết điểm tiến hành đền bù. Mà giờ khắc này, lão hòa thượng lại muốn thu Lưu Kiệt làm đệ tử thân truyền. Có thể nói là hết sức coi trọng Lưu Kiệt thiên tư. Người năng lực liên minh mấy vị người năng lực cấp 9 ở lão hòa thượng này trước mặt đều phải kêu một tiếng tiền bối. Bọn họ biết lão hòa thượng Phật pháp thâm hậu, lão hòa thượng sống trăm năm sau số tuổi, vậy chưa từng thu đệ tử thân truyền, giờ phút này lại muốn thu một cái đã ở trong hồng trần lăn lộn nhiều năm người làm đồ đệ. Đây là rất phù hợp lẽ thường sự việc, chỉ có thể nói minh, lão hòa thượng thật đặc biệt coi trọng Lưu Kiệt. Đối mặt lão hòa thượng một bộ huyền diệu khó giải thích giải thích, Lưu Kiệt không phải rất cảm mạo, hắn đối với Phật gia vốn là cũng chính là tâm tồn kính trọng, nhưng không hề hướng tới, dẫu sao làm hòa thượng, có thể thì ít trong hồng trần vui thú. Lão hòa thượng đứng lên, cho Lưu Kiệt đưa qua tới một viên tròn vo ngọc châu tử. Vậy ngọc châu tử phơi bày ra một loại tranh màu vàng, nắm trong tay cảm giác dịu dàng như nước, có một cổ hết sức tường hòa lực lượng chậm rãi kích thích tiến vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Lưu Kiệt cảm giác được cầm hạt châu này, trong lòng là vô cùng bình tĩnh. Đây tuyệt đối là thứ tốt à, lão hòa thượng, ngươi thật là bỏ được à? Cái này đại thừa Phật châu là từ ngươi tay mình chuỗi lên lấy xuống đi, tổng cộng cũng chỉ 9 viên, không gặp ngươi đưa qua người. Một bên lão đạo sĩ một mặt chua nói. Lão hòa thượng cười ha hả nói, không sao, ta xem Lưu Kiệt tiểu thí chủ cùng ta đặc biệt có duyên, liền đưa cho hắn. Tiểu thí chủ, ngươi lại nhớ, hạt châu này đối với mạng ngươi lý có trợ giúp, nhưng toàn bởi vì ta xem ngươi có duyên phận mới đưa cho ngươi. Cho nên ngươi trong lòng không cần có áp lực, cho dù là ngươi không muốn nhập ta Phật môn, lão hòa thượng cũng không biết trách ngươi. Hết thảy đều phải tùy duyên à, Lưu Kiệt gật đầu một cái, đứng dậy hướng lão hòa thượng hành lễ nói, đa tạ tiền bối đưa tặng, chỉ bất quá vãn bối cũng biết Phật môn mặc dù chú trọng tùy duyên, nhưng vậy chú trọng nhân quả, cầm ngài đồ chính là dính nhân quả. Sau này Phật môn nếu là có dùng được cho ta địa phương, tất nhiên hết sức tương trợ. Lưu Kiệt một phen nói rất là khéo đưa đẩy, một là cảm tạ lão hòa thượng tâm ý, thứ hai là uyển chuyển từ mặt bên cự tuyệt lão hòa thượng mời. Những lời này để cho những thứ khác người năng lực cấp 9 sau khi nghe đều là trước mắt sáng lên. Nho ra người đàn ông trung niên văn nhã cười một tiếng, người này tâm tính thượng cấp. Lão đạo sĩ ở một bên hừ lạnh lúc này mới nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, nếu ngươi không vào Phật môn, vậy có bằng lòng hay không nhập ta đạo môn? Ta hiểu các người, những người tuổi trẻ này, đạo môn không có Phật môn như vậy chút thanh quy giới luật. Ngươi làm ta đệ tử thân truyền, tức có đệ tử thân truyền chỗ tốt, cũng có người thân tự do. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.